vô hình bình chứng bên trên lại lóe ra một chữ viết cổ 17. Mục đích đến mới hình thành.